Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 227, yêu xa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, quá trình quay, chuyến đi lãng mạn, thật sự khiến Tô Lạc Ly cực kỳ vất vả. Cũng diễn, đủ vai xấu xí, thậm chí cô còn chui vào trong thùng rác, cũng nhảy vào trong cống. Nói tóm lại là, thật sự không có cái gì mà không làm. Cô thấu hiểu sâu sắc, quay phim hài khổ, như nào, khó như nào, trong quá trình quay phim căng thẳng. Tô, Lạc Ly phát hiện, bản thân lại nhớ Ôn Khanh Mộ đến thế, điều này khiến bản thân cô cũng không ngờ được. Trước kia khi yêu Mộ Dung Dịch, cô chưa từng có loại cảm giác này. Vì Tô Lạc Ly quay phim cực kỳ vất vả. Hai, người bọn họ gửi tin nhắn WeChat nhiều hơn, rất ít khi gọi điện thoại. Video cô lại, càng hiếm khi mới có một lần. Không ngờ sau khi mình tỏ tình, quan hệ của hai người lại gần thêm một bước. Cô, đối mặt, lại là yêu xa. Tối đến, về khách sạn, cả người Tô Lạc Ly lại mệt mỏi rã rời. Điều kiện quay phim lần này khá gian khổ. Khách sạn mà bọn họ ở đã là khách sạn tốt nhất ở đây, nhưng môi trường của khách sạn này cũng quá kém. Phòng cô ở đã là tốt nhất, giường chỉ có 1,5 mét, phòng cũng nhỏ đến đáng thương. May là yêu cầu lần này của cô cũng không cao, vì ở đây không có phòng suite, vì thế cô và Lục Uy Nhiên tách nhau ra. Lục Uy Nhiên đã chuẩn bị trước nước tắm cho cô, rồi chuẩn bị cả một cốc sữa nóng, rồi quay về phòng mình đi ngủ. Tô Lạc Ly tắm rửa trước, bò lên giường, uống sữa, không muốn làm cái gì. Hôm nay, quả thật là quá mệt, cứ chạy mãi, điện thoại bỗng reo lên. Lạc Ly, ngày mai chị đến đoàn phim các, em làm diễn viên khách mời. Tối nay là có thể gặp mặt rồi, người nhắn tin là Tiêu Mạch Nhiên. Tô Lạc Ly đang định trả lời, Ôn Khanh Mộ liền gọi điện tới. Vì cơ hội hai người gọi điện không nhiều, cô liền lập tức nghe máy. Alo, giọng nói mang theo chút tủi thân và chua xót. Sao thế? Không sao, chỉ là mệt quá. Hôm nay quay gì thế? Mặc dù hai người luôn giữ liên lạc, nhưng chủ đề nói chuyện giữa bọn họ không nhiều, giống như vừa mới bắt đầu yêu đương vậy, cứ luôn chạy. Chân sắp gãy ra rồi. Tôi biết ngay là em rất mệt. Sao anh lại biết? Tôi thấy WeChat của em đã đi hơn 30.000 bước rồi. Tô Lạc Ly bĩu môi. Trời ạ, hơn 30.000 bước, quá kinh khủng. Sự mệt mỏi trên người, lại thêm nỗi nhớ Ôn Khanh Mộ khiến Tô Lạc Ly cảm thấy hơi tủi thân. Cô cũng không ngờ lại nhớ anh đến thế. Có nhớ tôi không? Ôn Khanh Mộ hỏi. Khoảng thời gian này, Ôn Khanh Mộ luôn hỏi vấn đề này, vì thế rất nhiều lúc, Tô Lạc Ly nghi ngờ, thân phận nam nữ giữa bọn họ đã bị tráo đổi. Ừ, nhớ nhiều không? Không biết, nhớ anh thì có tác dụng gì? Cũng không gặp được, tôi còn không biết, đến lúc nào mới quay xong nữa. Nhớ tôi sao lại không có tác dụng gì? Nói, không chừng em nhớ tôi nhiều quá, tôi có thể sẽ xuất hiện. Tô Lạc Ly bật cười. Giờ anh ở nhà sao? Chúng ta video cô, đi, cách chương.